Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, thứ 352 chương Phương Đông muốn chết 2. Tuy là như thế, Linh Thải Nhi còn là thân thủ nhẹ nhàng chỉ đứng ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần. Mở miệng nói, là hắn, nghe thấy Linh Thải Nhi lời. Sở Quy Trần lúc này cũng lập tức hai tay cong. Đối Phương Đông muốn chết lễ phép hành lễ, vãn bối Sở Quy Trần bái kiến Đông Phương lão tiền bối, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Tái kiến hắn nho nhã lễ độ mô dạng, Phương Đông muốn chết con người chung xẹt qua thưởng thức, đối với này hắn đồ nhi tương lai phu tế, còn là phi thường hài lòng. Chỉ là, sau một khắc, Phương Đông muốn chết vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi môi mở ra, chậm rãi mở miệng hỏi. Cái kia gọi tác đồng đồng nữ tử, là gì của ngươi, trông chính mình đồ nhi như vậy thích nam tử này, hắn đương người sư phụ, đương nhiên phải đối nam tử này có điều hiểu biết mới được. Nếu không, chính mình đồ nhi nếu là chịu ủy khuất, hắn cũng không kiến, hắn thế nhưng một phi thường bao che khuyết điểm người. Đối với Phương Đông muốn chết tâm tư, Sở Quy Trần không rõ ràng lắm, lúc này... Nghe thấy Phương Đông muốn chết lời, Sở Quy Trần trên mặt sửng sốt, lập tức mới trầm giọng nói, Lạc Đồng, là tại hạ một người vô cùng quan trọng người, không thân chẳng quen lại không có quan hệ huyết thống, có thể nói là trọng yếu nhất người, như vậy, nàng nhất định là người yêu thương sâu sắc nữ tử, Lão Phu nói, nhưng có sai lầm hay không? Phương Đông muốn chết mở miệng. Ngữ khí tuy là câu nghi vấn, lại nói phi thường khẳng định, nghe nói, Sở Quy Trần trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, con người một sinh, trong lòng kinh hãi, không ngờ, này người tới gia niên kỳ tuy tuổi già, nhãn lực lại không sai, cư nhiên vừa nhìn liền xem thấu tâm tư của hắn, trong lòng chấn động kinh ngạc, Sở Quy Trần không có trả lời ngay, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái đứng ở một bên. Im miệng không nói bất ngữ Dạ Quân Minh, lập tức, môi đỏ mọng hé mở, bất giấu giếm nữa, đối, Lạc Đồng, là ta yêu thương sâu sắc nữ tử. Sở Quy Trần mở miệng, âm lượng tuy nhẹ, ngữ khí lại kiên định vô cùng, nghe nói, đứng ở một bên Linh Thải Nhi, chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng một nhéo, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, có bất đắc dĩ, lại thở dài, có ai oán. Mặc dù, đã sớm nhìn ra nam tử này thích cái kia chúng độc hôn mê nữ tử. Chỉ là, theo trong miệng hắn nghe nói như thế, còn là nhượng trong lòng nàng khó chịu. Ngay Linh Thải Nhi trong lòng cay đắng không ngớt lúc, Nhâm Lập Đỉnh Phương Đông muốn chết không khỏi quay đầu. Một bộ có hại mô dạng, đối Linh Thải Nhi mở miệng nói. Nha đầu, ngươi xem chung nam nhân, trong lòng đã có cái khác nữ tử, ngươi sẽ không phải gả hắn. Trên đời tốt nam nhi còn nhiều mà, sư phụ cho ngươi tìm cái tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy Phương Đông muốn chết lời này, Linh Thải Nhi không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, bất, ta liền nhìn chúng hắn, đời này kiếp này, phi hắn không lấy chồng. Linh Thải Nhi mở miệng, ngữ khí vang vang hữu lực, kiên định vô cùng, đủ để cho người minh bạch nàng quyết tâm, nghe nói. Phương Đông muốn chết nguyên bản còn tính toán cùng nàng thương lượng một chút mô dạng. Thoáng cái liền yên, đầu tiên là thật sâu đưa mắt nhìn một chút Linh Thải Nhi kia quật cường kiên định mô dạng. Lập tức lắc lắc đầu, như là nghĩ đến cái gì đó. Thở dài một tiếng, ai, người cá tính, thế nào như vậy tượng lão phu, đều là như vậy quật cường, như vậy cố chấp, nhớ năm đó, lão phu cũng với ngươi như nhau. Nghĩa vô phản cố thật sâu yêu một nữ tử, thế nhưng, cô gái kia, lại gả cho những người khác, mặc kệ lão phu thế nào theo đuổi. Cuối cùng, nàng trước khi chết, cũng không nhượng lão phu đi gặp hắn liếc mắt một cái. Chỉ làm cho người đối lão phu nói, kiếp này vô duyên, nhượng lão phu đáp ứng nàng. Nàng sau khi chết, tuyệt đối không thể vì nàng tự tử, muốn sống thọ và chết tại nhà, nếu không. Lão Phu đã sớm tùy nàng mà đi, còn lưu lại nơi này cái thế gian làm cái gì? Nói đến đây, Phương Đông muốn chết ngữ khí buồn bã, nghẹn ngào, hung hăng ngửa đầu, uống một hớp lớn rượu mạnh hậu. Phương Đông muốn chết tình tự không khống chế được, ngửa mặt lên trời liền gào thét lớn. Nạp Lan trăng sáng, ngươi thật tàn nhẫn a. Tại sao muốn ta đáp ứng ngươi yêu cầu này? Nhượng ta cầu thả nhiên hơi tàn trên thế giới này. Nạp Lan trăng sáng, ngươi có biết, ta suy nghĩ nhiều ngươi a. Phương Đông muốn chết Trường Thiên đại giống. Ngữ khí thấy, đều là không che giấu được bi thương, làm cho người ta nghe chi động dung. Nghe nói, Linh Thải Nhi trên mặt buồn bã thở dài. Ai, sư phụ lại là như thế tưởng niệm cô gái kia, Linh Thải Nhi thở dài nói. Quay đầu nhìn lại, lại thấy bên cạnh hai tên nam tử, đang nghe đến Phương Đông muốn chết lời. Trên mặt biến đổi lớn, các ngươi, đây là thế nào, đối với Linh Thải Nhi lời. Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là Sở Quy Trần như là nghĩ đến cái gì đó. Con người vi sinh, liền đối với Dạ Quân Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nạp Lan trăng sáng, đây không phải là ngươi hoàng tổ mẫu tên sao? Chẳng lẽ là, Đông Phương lão tiền bối yêu thương sâu sắc nữ tử, là của ngươi hoàng tổ mẫu? Không trách Sở Quy Trần nói như thế. Dù sao, có Nạp Lan dòng họ người không nhiều. Hơn nữa Nạp Lan này dòng họ, là đã ở 50 năm trước bị những quốc gia khác nuốt chọn quốc gia hoàng tộc dòng họ. Cho nên họ Nạp Lan người, vì không nhiều, Sở Quy Trần này vừa mới dứt lời, còn chưa đợi Dạ Quân Minh trả lời, chỉ thấy nguyên bản nhâm lập ngọn núi trên, ngửa mặt lên trời giống to hơn Phương Đông muốn chết, đột nhiên dừng lại thân thể, lập tức quay đầu, thẳng tắp nhìn về Sở Quy Trần. Vừa, ngươi nói cái gì, hoàng tổ mẫu? Nói đến đây, Phương Đông muốn chết xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Dạ Quân Minh trên người, đôi môi mở ra, tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi là đêm trấn hoa lão già kia tôn tử. Nghe thấy Phương Đông muốn chết lời, nguyên bản còn tâm còn nghi vấn hoặc Sở Quy Trần, lập tức biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên, Phương Đông muốn chết yêu thương sâu sắc nữ tử, lại là Dạ Quân Minh đã qua đời hoàng tổ mẫu. Tương đối với Sở Quy Trần chấn động, Dạ Quân Minh trong lòng khiếp sợ một chút cũng không thể so Sở Quy Trần ít. Chỉ là, Dạ Quân Minh trong lòng mặc dù chấn động, lại rất mau phục hồi tinh thần lại, môi mỏng hé mở, trầm giọng nói, đúng vậy, đêm trấn hoa là của ta hoàng tổ phụ. Dạ Quân Minh nói vừa ra, Phương Đông muốn chết con ngươi lập tức một sinh, sau một khắc. Phương Đông muốn chết không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Lập tức cười ha ha khởi đến. Chỉ là, trên mặt hắn tuy cười, thanh âm lại đầy bi ai. Nạp Lan trăng sáng, đây là thiện ý sao? Năm đó ngươi chết cũng không thấy ta một mặt. Bây giờ, lại làm cho ta thấy đến cháu trai của ngươi. Chẳng lẽ là ngươi chỉ dẫn bọn họ tới gặp ta sao? Phương Đông muốn chết mở miệng gào thét lớn. Kia bi ai mô dạng, dường như một cái mất đi bạn lữ mãnh thú, nhìn làm cho người ta vì chi động dung, hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy người sinh tử tương hứa. Mọi người ở đây trong lòng thở dài lúc, liền thấy Phương Đông cầu chết một người tung mình, liền từ chỗ cao thẳng tắp nhảy xuống. Phương Đông muốn chết niên kỷ tuy tuổi già, lại là võ công thâm tàng bất lộ người, theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Dưới thân tuyết, chỉ là hơi hãm đi xuống chia ra, đủ để nhìn ra võ công của hắn cao cường. Chỉ thấy Phương Đông muốn chết ở nhảy xuống hậu, đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, mới đúng Dạ Quân Minh bọn họ mở miệng nói. Nếu là trăng sáng ý chỉ, vậy được rồi, ta đã giúp các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, hết chương.